Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Tân Hương Liệu cùng Cam Hồng. Canh 1, úp, xem ra là vị xa xỉ khách nhân đó, xin tha thứ ta thất lễ, hoan nghênh đi đến Rong Thổ Âm Nhạc Tửu Quán, ta là tửu quán lão bản, ngươi có thể gọi ta Ever Phu Nhân. Ever Phu Nhân thản nhiên cười cười, phảng phất một đóa tách ra kiều diễm hoa hồng, giao dịch cùng nhiệm vụ tin tức tại trên bàn rượu âm nhạc báo chí thượng xem xét. Mặt khác, tại trong tử quán ký kết khế ước cần giao nạp ký kết kim 5% sân bãi thuế AH. Ngải phu, người phu nhân ở trên quầy thao tác một chút, nhất thời Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Rong Thổ Âm Nhạc Tửu Quán hướng ngươi thu 100 điểm tổng võng kim tệ phí phục vụ. Có hay không tiền trả? Vâng, tiêu hao 100 mai tổng võng tai tệ. Phục vụ mua sắm thành công. Chúc ngươi tại bản tửu quán khiến cho vui vẻ úp. Ever Phu Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó đưa cho Dịch Thu một cái chỗ ngồi bài. Tìm trên tường chỉ thị, Dịch Thu tìm đến chính mình chỗ ngồi. Xốc lên lá cây hình dáng màn mảnh vải, Dịch Thu phát hiện bên trong ngồi không ít người, hoặc là nói tinh linh. Dịch Thu sinh vật học học không được khá. A, các loại trên ý nghĩa sinh vật học đều là, cho nên hắn rất khó phân biệt tinh linh cùng yêu tinh. Nhất là khi bọn hắn là giống được thời điểm, các tinh linh có không để ý đến Dịch Thu, có đối với Dịch Thu báo lấy hiền lành mỉm cười. Cũng có hơi hơi nhăn nhíu mày, nhìn lên không phải là rất cao hứng bộ dáng. Dịch Thu không có đi ý đồ cùng bọn họ giao lưu, mà là ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi. Chung quy vô luận là cái nào vị diện, tinh linh cùng nhân loại luôn không phải là như vậy đối phó. Này không chỉ là hai người trời sinh trận doanh sở dẫn đến, cũng cùng ngắn sinh loại cùng trường sinh loại giữa giá trị quan niệm xung đột có nhất định quan hệ. Dịch Thu đưa tay mở ra trước mặt báo chí, nhất thời một cái to rõ tiếng ca từ báo chí bên trong truyền tới. Có cái đang mặc trang phục lộng lẫy tiểu nhân ở báo chí trên mặt báo trắng trợn bày ra lấy chính mình giọng hát, phảng phất website thượng pop-up coi thường nhiều lần làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, ý đồ hiệp đăng lên báo. Thế nhưng báo chí bên trong duỗi ra một cánh tay ngăn trở Dịch Thu. Dịch Thu híp lại híp mắt, chuẩn bị gia tăng trên tay độ mạnh yếu. Đúng vào lúc này bên cạnh một cái tinh linh ý đồ ngăn cản hắn. Úp, cũng không thể như vậy thô bạo địa đối đãi âm nhạc báo chí. Tới, để cho ta dạy ngươi như thế nào thoát khỏi những tên lưu manh này. Ngươi chỉ cần, úp, này quá thô bạo. Tại khó phân cao thấp tinh linh vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Dịch Thu trực tiếp dùng bạo lực cầm báo chí hợp lại. Nhất thời âm nhạc tiêu thất, thế giới khôi phục thanh tịnh, xem ra bên ta pháp cũng không tệ. Dịch Thu đối với hắn cười cười, sau đó lại độ mở ra âm nhạc báo chí. Lần này lại không có tiểu nhân nhảy ra quấy rối. Âm nhạc báo chí kỳ thật chính là giao dịch kênh tin tức danh sách. Bất quá từng giao dịch kênh kiến thiết người cũng sẽ làm ra cực kỳ đặc sắc phương thức tồn tại. Có lẽ là báo chí, có lẽ là biz, thậm chí một chậu thanh thủy cũng là khả năng. Dịch Thu không ngừng đảo trang web, trước vài trang đều là một ít âm nhạc loại tin tức. Đây là tửu quán chủ nhân tiểu quyền lợi, nàng có thể thiết lập bố trí mình thích tin tức đặt ở tin tức danh sách bất kỳ vị trí nào. Bất quá Dịch Thu đối với âm nhạc cái gì cũng không có hứng thú. Có lẽ đến tinh linh tiểu tỷ tỷ nhảy điệu nhảy gì còn có thể nhìn xem. Những cái này âm nhạc kịch cái gì cho dù a. Rốt cục tới Dịch Thu tìm đến mình muốn tin tức. Đệ 5713 cái tin tức. Hứng lấy thổ mộc kiến trúc loại nhiệm vụ đoàn đội danh xưng. Tân Hương Liệu cùng Cam Hồng đoàn đội nghiệp vụ phạm trù. Hứng lấy ngồi giữa hình thổ mộc kiến trúc loại nhiệm vụ. tiền lương xem nhiệm vụ độ khó mà định ra, như cần tài liệu tự chuẩn bị thỉnh sự tình nói rõ trước. Chú thích, vị diện cự ly lớn hơn 15R cần vượt mức 500 tổng võng tài tệ dinh dưỡng phí. Chú ý, bản đoàn đội không chấp nhận khai phát trung vị mặt. 2. Một bổ sung, không chấp nhận lấy vật chống đỡ kim. 3. 6 bổ sung, không chấp nhận bất kỳ địa tinh chủng tộc nhiệm vụ. 4. 2 bổ sung, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Cảm giác, cảm thấy cái tin này tràn ngập cái nào đó nảy sinh tân đoàn đội huyết lệ lịch sử. Có hay không hướng đoàn đội? Tân Hương Liệu cùng Cam Hồng tuyên bố nhiệm vụ. Vâng, thỉnh đưa vào nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dịch thu đại khái miêu tả một chút. Tổ trạch tình huống đi sau đi qua. Không bao lâu võng mạc thượng liền đổi mới xuất một cái tin tức. Đoàn đội, Tân Hương Liệu cùng Cam Hồng ước định người nhiệm vụ tiền lương vì 500 tổng võng tai tệ. Có hay không tiền trả? 500 mai tổng võng tai tệ sao? Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Khá tốt, lúc trước chiến dịch lợi nhuận 2.000 điểm tổng võng tai tệ. Còn có phó bản tạp bài mỗi ngày 100 mai tổng võng tai tệ. Tuy đằng sau liên tiếp tiêu phí không ít, thế nhưng 500 mai tổng võng tai tệ còn là tiền trả có lên. Vâng, tiêu hao 500 mai tổng võng tai tệ. Khế ước ký kết thành công. Nhìn xem võng mạc thượng soát xuất tin tức, dịch thu nhìn một chút tổng võng mô phỏng. Hắn còn thừa lại 1.310 mai tổng võng tai tệ. Dịch thu đứng ở tổ trạch, biểu tình có chút không tốt lắm. Lần này cũng không có mật ong tửu tới vì hắn giải trừ mệt nhọc trạng thái. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng, trong đầu chóng mặt, phảng phất say rượu về sau vừa mới tỉnh lại cảm giác. Cả người đều là mộng bức trạng thái. Qua hồi lâu, dịch thu thật sâu nói ra khí, sau đó lại sờ sờ đầu chọc. Tại đại sơn chỗ sâu trong tươi mát không khí hạ hắn rốt cục tới khôi phục một ít. Điều này làm cho hắn rất là hoài nghi những cái kia thể chất nhu nhược pháp hệ nghề nghiệp là như. Thế nào thừa nhận loại này để cho hắn đều có chút không chịu đựng nổi truyền tống. Dịch thu tiến nhập dòng thổ âm nhạc tử quán thời gian là giữa trưa. Chờ hắn trở về lúc sau đã là hoàng hôn. Xem ra hai bên thời gian lưu tốc có một chút chênh lệch. Điều tra tổng võng trang web. Dịch thu chuẩn bị triệu hoán lập thành khế ước đoàn đội. Ong, trong không khí không có hình ba động đang không ngừng khuếch tán. Theo một vòng làm cho người kinh diễm xanh biếc chi quang. Một đống tiểu gia hỏa từ phía trên thượng rớt xuống. Ai nha, lũ tiểu gia hỏa lần lượt ngã trên mặt đất. Nhìn lên đều là chóng mặt bộ dáng. Nhìn lên những tiểu tử này tựa hồ là hoang dã yêu tinh một chi. Màu u lam ánh mắt, xanh biếc tóc, loại nhỏ nhân chủng hình thể. Trên người quần áo và trang sức cũng là tinh xảo mà hoa mỹ. Khả năng không lớn là ở nhà chơi rông tiểu tinh linh. Ở nhà chơi rông tiểu tinh linh nhan chỉ không có cao như vậy. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta tại tổng võng trong có hiệp nghị. Cầm đầu tiểu gia hỏa cái thứ nhất tỉnh. Sau đó thấy được đang vuốt đầu chọc đánh giá các nàng dịch thu trong chớp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Trở nên ảm đạm. Sau đó run run lật lật nói. Cùng ta không quan hệ. Là chính các ngươi té xuống. Dịch thu giải thích nói. Tuy căn cứ vào hắn mị lực thương lượng không tính quá mức thành công. Nhưng nhìn dịch thu không có cái gì kế tiếp động tác tiểu gia hỏa miễn cưỡng tin tưởng dịch thu. Sau đó tại dịch thu vẻ mặt hiếu kỳ trong thần sắc. Tiểu gia hỏa từ ngực cái miệng túi nhỏ lấy ra một cây thô thô tiểu gậy gộc. Đối với không khí đâm đâm, tiểu gậy gộc bắt đầu có chút biến sắc. Từ bạch đến đen, lúc sau hắc hóa vì làm cho người hoa mắt hỗn độn. Nhìn xem tiểu gậy gộc biến sắc. Tiểu gia hỏa phát ra thét lên, là tử ma pháp vị diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.